chiến quan Trung có thể thắng lợi. Sau khi Đặng Chi trở lại Yến Kinh vẫn làm việc dưới tay Lưu Dục, lần này Lưu Dục thăng chức nên liền đề cử Đặng Chi. Không chỉ như thế, Đặng Chi còn giải quyết cho Tư Mã Ý khó khăn không nhỏ khiến Tư Mã Ý cảm kích vạn phần. Trước đây Lưu Sấm từng sai Tư Mã Ý đến Nam Dương tìm một người tên là Đặng Ngải. Thật ra Tư Mã Ý đã tìm được manh mối là huyện Cức Dương quận Nam Dương, nhưng khi đi dò hỏi lại không có người có tên Đặng Ngải. Cũng nhờ dịp ngẫu nhiên, Tư Mã Ý nhắc tới việc này với Đặng Chi. Đầu năm khi Đặng Chi về nhà nhân dịp dỗ tổ, lại không ngờ tìm được Đặng Ngải. Hóa ra, lúc đầu Đặng Ngải không gọi là Đặng Ngải mà là Đặng Phạm, thôn Đặng huyện Cức Dương, là khu quận cư tộc nhân của danh tướng Đông Hán Đặng tộc, trọng thần bên cạnh quan võ hoàng đế, đứng đầu 28 tướng Vân Đài. Toàn bộ Đặng thôn có hai người tên Đặng Phạm, một lớn tuổi, một nhỏ tuổi. Tiểu Đặng Phạm cảm thấy mình và bề trên cùng tên thì không hợp lễ nghĩa lắm, nhìn thế đầu năm đề xuất tộc trưởng đổi tên. Tiểu Đặng Phạm đổi tên là Đặng Ngải. Đặng Chi cũng là tộc người Đặng Thị, chẳng qua lúc đầu năm rời đi ra khỏi Đặng thôn, định cư ở Tân Giả. Lần này về dỗ tổ, Đặng Chi làm phụ tá trong phủ đại tướng quân, đương nhiên được Đặng thôn chiêu đãi long trọng, đang cùng tộc trưởng nói chuyện phiếm yên ngẫu nhiên nghe được Tiểu Đặng Phạm thỉnh cầu. Trong lòng không khỏi xúc động, kế tiếp nghe nói đến tuổi của Đặng Phạm, cùng một vài đặc điểm của y. Đặc biệt y biết được Đặng Phạm có thói quen cà lâm. Đặng Chi liền biết được Tiểu Đặng Phạm chính là Đặng Ngải. Chức vị Tư Mã Ý ở phủ đại tướng quân không quá cao, y làm quân sư tế tửu, ở dưới từ thứ, nhưng Đặng Chi hiểu được Tư Mã Ý thân là biểu đệ của Lưu Sấm, hơn nữa là người đi theo Lưu Sấm từ Liêu Đông, tiềm lực Tư Mã Ý sẽ phát triển xa hơn từ thứ, hơn nữa Tư Mã Ý là người có tài, đồng thời sau lưng lại có Tư Mã Thị hậu thuẫn, y phát triển là điều có thể đoán trước được. Đặng Chi làm việc trong phủ đại tướng quân, làm sao lại không có chỗ dựa vững chắc được chứ? Pháp Chính đảm nhiệm tại Nam Dương, sao chưa chắc đã trợ giúp được mình nhiều? Cho nên nếu muốn địa vị được củng cố ở phủ đại tướng quân nhất định phải đạt được sự ủng hộ của người khác. Vì thế, Đặng Chi suốt đêm phái người đến Hứa Đô mang chuyện của Đặng Ngải thông báo cho Tư Mã Ý biết được, Tư Mã Ý lập tức phái người tiến đến Đặng thôn huyện Cức Dương, xác định thân phận của Đặng Ngải, sau đó hỏa tốc trình báo cho Lưu Sấm. Năm Kiến An thứ 10, Đặng Ngải mới 8 tuổi. Cậu sinh vào năm Kiến An thứ 2, tức là 10 tuổi. Sở dĩ Lưu Sấm lệnh Tư Mã Ý tìm kiếm Đặng Ngải cũng xuất phát từ ham mê sưu tập những người tài giỏi. 10 tuổi Đặng Ngải mới vừa đọc sách học chữ, căn bản không có phong độ danh tướng, hơn nữa nói chuyện còn lắp bắp khiến Lưu Sấm ít nhiều cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên trong lịch sử Đặng Ngải cũng là một đại tài trưởng thành trễ, sau khi Lưu Sấm nhìn thấy Đặng Ngải cũng không cảm thấy thất vọng gì. Ngược lại còn thu Đặng Ngải làm học trò khiến mọi người cảm thấy giật mình khó hiểu. Phụ thân của Đặng Ngải chết sớm, trong nhà chỉ còn mẹ mà thôi. Khi biết Lưu Sấm muốn thu nhận Đặng Ngải làm học sinh, toàn bộ Đặng thôn đều chấn động. Nguyên tưởng Đặng Thị chỉ có một Đặng Chi là đã làm vang danh Đặng Thị rồi, không nghĩ hiện tại còn có thêm một Đặng Ngải nữa, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Nhưng được đại tướng quân nhìn trúng thu nhận làm môn sinh thực sự khiến người ta kinh hãi. Tuy nhiên Lưu Sấm không có thời gian đi dạy bảo Đặng Ngải, nhưng vẫn bảo cậu luôn theo bên mình, khi có thời gian rảnh rỗi bảo Tuân Úc, Tuân Du dạy đọc sách viết chữ, hoặc theo Triệu Vân tập võ. Được đãi ngộ như vậy, ngay cả Đặng Chi cũng cảm thấy ganh tị. Y có thể dự đoán được trong tương lai Đặng Ngải nhất định chiếm một vị trí không nhỏ, người bình thường không ai sánh được. Dương Hàn lui ra ngoài, tiện tay Lưu Sấm lấy phần thư trên thư án. Thư này là Giả Hủ gửi đến, sau khi xem xong, Lưu Sấm không khỏi nhăn mặt chau mày, sắc mặt âm trầm. Chương 599, Dời Đô, 2, Hứa Đô, An Nhạc Cung. Hán đế ngồi trong đại điện trống rỗng, trong lòng rét lên từng đợt, ngự giá thân chinh, dường như không có cách nào tránh khỏi, Lưu Sấm đã hạ quyết tâm tuyệt nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Hơn nữa trong triều cũng tốt, dân gian cũng tốt, tựa như ai cũng ủng hộ gã đến Yến Kinh đốc chiến, nhưng nếu gã đi Yến Kinh chỉ sợ không dùng được lâu lắm cũng sẽ bị người ta hoàn toàn quên lãng, cho đến lúc đó. Có thể nói là hán đế ngốc. Cũng chưa hẳn là vậy, nếu gã là thật sự ngốc, cũng không có khả năng tại Đổng Trác dưới áp lực mạnh sinh tồn, không có khả năng trốn thoát được Quách Thôi, Quách Dĩ, không có khả năng dưới sự khống chế của Tà Tháo, còn có thể lôi kéo được một đám tử tâm phúc. Gã không ngốc, thậm chí còn nói gã quá thông minh, cũng bởi vì gã quá thông minh nên luôn cảm thấy người khác ngu xuẩn. Dù nói thế nào thì hán đế quá ham muốn quyền lực, đồng thời gã lại quá xem trọng chính mình. Hiện giờ Lưu Sấm đã đào một cái hố to, hơn nữa lại để cho hán đế phải nhảy vào hố to đó. Người trong thiên hạ đều mong mỏi Hán đế có thể ngự giá thân chinh, có thể đốc chiến Bắc Cương, có thể chấn hưng Hùng Phong, kẻ nào xâm phạm giang sơn Hán thất ta, dù xa tất giết, năm xưa. Nhưng nếu như đi rồi thì đừng mơ tưởng trở về, đương nhiên Hán đế hiểu được ý của Lưu Sấm, chính là muốn gã rời xa trung tâm triều đình, rồi sau đó từ từ khiến gã nhạt nhòa đi. Vị hoàng thúc đại Hán này có thể nói trần trụi không chút nào che gú giả tâm cũng như dục vọng của hắn, quan trọng là hắn cũng là người có năng lực và thực lực, mặc dù Hán đế không muốn đi cũng không thể được, vì cả văn võ triều thần đều tán thành, thậm chí có hơi chút khẩn cấp bắt gã nhanh chóng lên đường, muốn đuổi gã ra khỏi thành. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của đại Hán sao? Gã là thiên tử đại Hán, bọn chúng sao có thể đối đãi với gã như vậy? Trong lòng Hán đế không khỏi thương cảm, vừa nghĩ tới gã sẽ phải đối mặt với tình huống này, tức thì không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ái Khanh, Hán đế gọi theo bản năng nhưng lời vừa thốt ra gã mới nhớ tới Phục Hoàng hậu đã bị gã đuổi ra khỏi hoàng cung rồi. Trước kia lúc gã đau khổ nhất chính Phục Hoàng hậu đã ở bên cạnh gã, nghe gã tâm sự, nhưng hiện tại... Trẫm thân là thiên tử đại Hán, người trong thiên hạ là vương thần của trẫm, trẫm muốn đoạt lại quyền lợi có gì sai lầm, hơn nữa lúc trước giết chết Kim Y cũng là chủ ý của quốc trượng, sao lại đổ tội lên đầu trẫm chứ? Trong đầu Hán đế đột nhiên hiện ra cảnh tượng đêm hôm đó, cảnh tượng gã và hoàng hậu tranh luận kịch liệt, dáng vẻ Phục Hoàng hậu lệ rơi đầy mặt như vẫn còn mới mẻ trong ký ức gã, khiến trong lòng Hán đế không khỏi cảm thấy hối hận. Bệ hạ! Đúng lúc này bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân. Lý Quý Phi uyển chuyển đến trước mặt Hán đế cúi đầu thi lễ, nhìn dáng vẻ yêu kiều của Lý Quý Phi, tâm trạng của Hán đế dường như cũng chuyển biến khá tốt đẹp. Gã hít một hơi sâu hạ giọng nói, Ái Khanh, sao nàng tới đây, nghe nói bệ hạ có chuyện không vui, thiếp lo lắng vô cùng nên đến thăm bệ hạ. Vẫn là Ái Khanh trung thành với trẫm, nay cả văn võ triều thần đều muốn đuổi ta ra khỏi triều cương, nghĩ đến trẫm không biết ý đồ của họ là gì. Tâm trạng của Hán đế dường như không kiểm soát được. Gã cua tay lớn tiếng gào thét, lúc đầu Lý Quý Phi cũng hoảng sợ, ngay sau đó kịp phản ứng nhanh vội đi lên trước nhỏ giọng an ủi. Mà tình trạng lúc này của Hán đế chính là chịu quá nhiều áp lực, mà hết thảy mọi chuyện đến vì tên Lưu Hoàng Thúc chết tiệt kia. Bệ hạ, trước khi thiếp đến đây, gia phụ có sai người truyền lại cho nô tỳ một câu. Hả? Lý Quý Phi nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai liền hạ giọng nói, gia phụ nói với thiếp. Gần đây trong ngoài thành có đồn rằng lúc trước bệ hạ lên được ngôi vị hoàng đế vì có nghịch tặc Đổng Trác đưa lên, hơn nữa còn nói, tiên đế chính bệ hạ phái người giết bằng thuốc độc, nên ngôi vị hoàng đế của bệ hạ không rõ ràng. Hán đế giật mình kinh hãi, nhắm mắt lại không nói được lời nào, bề ngoài gã bình tĩnh nhưng trong lòng không yên chút nào, gã đã nhờ Lý Nho giết tiên đế bằng độc dược, nhưng đó là một bí mật khó ai biết, đặc biệt sau khi Đổng Trác chết Lý Nhi cũng mất tích, hán đế cũng dần dần quên chuyện này. Những tưởng đây là chuyện thần không biết quỷ không hay nào ngờ lúc này lại có người nhắc đến. Năm đó thành Trường An tan tành, Lý Nho cũng mất tích từ đó. Nghe nói Lý Nho chết trong đám cháy, tuy nhiên thi thể bị cháy đen khô căn bản không thể phân biệt được. Lúc đó Hán đế mới bắt đầu đối với việc này cũng có chút khẩn trương, nhưng thời gian trôi qua khá lâu, Lý Nhi cũng chưa một lần xuất hiện, nên cũng khiến Hán đế dần dần yên tâm, nhưng hiện tại. Chẳng lẽ nói tên Lý Nho kia thật sự không chết lại chạy đến đây sao? Ái Khanh, quốc trượng còn nói gì nữa không? Gia phụ nói là đại trượng phu cần có thủ đoạn dứt khoát. Nay hoàng thúc gây sự, có ý mưu nghịch ai ai cũng đều biết, nếu bệ hạ không phản kháng một khi đã đi Yến Kinh thì không thể trở về được. Gia phụ còn nói nay Yến Kinh được trấn giữ là con trai Tào Phi, bệ hạ nếu đi Yến Kinh tất nhiên sẽ bị Tào Phi trả thù, nếu như vậy hãy quyết định thật nhanh quyết chống đến cùng. Ý của Lý quốc trượng kia đã rõ, không nghi ngờ gì. Nói thật. Lúc này trong lòng Hán đế cảm thấy vài phần may mắn. Cho dù đi Yến Kinh, nói không chừng gã còn có cơ hội trở về, nhưng bây giờ nghĩ lại gã thật sự nghĩ có lẽ không có khả năng. Đúng vậy, nếu trẫm mà đi Yến Kinh chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì. Sao trẫm không nghĩ phải chống tới cùng, sao trẫm không nghĩ đến chuyện diệt trừ Lưu Sấm? Nhưng trong tay trẫm lúc này. Bệ hạ, gia phụ có một kế, nếu thành công bệ hạ phải ban thưởng quyền lực thật lớn cho người. Lúc này Hán đế còn tâm trạng nào nghe nữa, gã nói, Ái Khanh, quốc trượng có diệu kế gì? Trước đây dưới tay bọn phản loạn mà nay là chấp Kim Ngô Giả Hữu từng nghiên cứu chế tạo ra thiên lôi hỏa, sau khi Tào Tháo chết trong thành thế cục có nhiều biến đổi, nhân cơ hội đó gia phụ có cứu một quản sự ở thiên lôi phường, người quản sự kia cho gia phụ biết tên nghịch tặc gặp chuyện không may kia đã từng chế tạo thiên lôi hỏa, được bí mật lưu giữ ở Vĩnh Thủy Môn, bắt đầu chuẩn bị mang đến quan độ, không nghĩ bệ hạ thần cơ diệu toán đã diệt trừ được tháo tặc, xưởng thiên lôi này cũng chia năm xẻ bảy. Nhóm thiên lôi hỏa này gần như không ai biết. Nếu bệ hạ đồng ý, gia phụ nguyện vì bệ hạ tận lực, tru sát tên sấm tặc kia. Thiên lôi hỏa, ánh mắt của hán đế sáng quắc lên, lập tức có thần thái, gã chưa từng thấy qua thiên lôi hỏa nhưng có nghe người ta nhắc qua loại vũ khí này, nghe nói uy lực khá lớn, nếu có loại vũ khí này, như vậy Lý Quốc Trượng có khả năng làm được. Đám thiên lôi hỏa kia có ai biết nữa không? Ngoại trừ quản sự kia ra không ai biết được, tuy nhiên tên quản sự kia đã bị gia phụ diệt trừ, hiện giờ việc này ngoài gia phụ ra chỉ có thiếp và bệ hạ biết. Gia phụ nhận được tin 3 ngày sau tên sấm tặc kia sẽ chuẩn bị đến Chương Hoa Đại tuần tra, đến lúc đó gia phụ sẽ chuẩn bị thiên lôi hỏa, đợi tên sấm tặc xong đến liền nổ chết hắn. Gia phụ có trong tay 500 tử sĩ, cho dù tên sấm tặc này không bị thiên lôi hỏa nổ chết thì 500 tử sĩ cũng đồng loạt ra tay diệt trừ y Lưu Sấm mà chết đi, Hứa Đô đương nhiên đại loạn. Lúc đó bệ hạ ra mặt trấn an lôi kéo tướng lĩnh của Lưu Sấm, có thể ban quyền cao chức trọng. Không thể không nói kế sách của Lý Quốc Trượng cũng không tồi, hán đế trầm ngâm hồi lâu cảm thấy chuyện này có khả năng thắng, chỉ cần Lưu Sấm chết rồi đến lúc đó gã lấy thân phận của thiên tử đứng ra tất nhiên có thể khống chế được thế cục. Nghĩ đến đây hán đế không kìm được nhẹ nhàng gật đầu, nếu đã như vậy thì mời ái khanh chuyển lời với quốc trượng, mời lão hao tổn tâm tư một chút. Việc này nếu thành công thì lão là công thần của hán thất, đến lúc đó ái khanh có thể lên làm hoàng hậu không là vấn đề gì. Trước đây hán đế phế bỏ Phục Hoàng hậu, có lòng chiếu cố Lý Quý Phi, nhưng xuất thân của Lý Quý Phi cuối cùng cũng khiến cho nhiều người cảm thấy bất mãn, vì nàng ta không có tư cách của mẫu nghi thiên hạ. Trong chuyện này Lưu Sấm cũng ủng hộ theo ý kiến của mọi người, hắn cho rằng Lý Quý Phi là người phụ nữ luận về tài năng và đức hạnh không đủ để kẻ dưới phục tùng, cho nên nếu đưa nàng ta lên vị trí hoàng hậu chắc chắn khiến hậu cung sóng gió. Trong chuyện này, Lưu Sấm tuyệt đối ủng hộ đề nghị của sĩ phu. Đồng thời Lưu Sấm cũng muốn đòi công đạo cho Phục Hoàng, dù sao Phục Hoàng cũng là hoàng thân quốc thích, lại là con rể hoàng đế, về tình về lý đều không đồng ý để hán đế vừa phế Phục Thọ liền đưa lên con nhà cường hào làm hoàng hậu. Lý Quý Phi chiếm được lời hứa của hán đế, nàng ta mừng rỡ như điên, còn hán đế thì thở hắt ra ngụm xi xi trọc, thầm nghĩ trong lòng, Lưu Mạnh Ngạn, nếu ngươi ngoan ngoãn phụ tá ta, nguyện trung thành với ta, ta đương nhiên để ngươi một đời phú quý. Đáng tiếc giả tâm ngươi quá lớn. Một khi đã như vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Chương 600, Dời Đô, 3. Đông Đô Lạc Dương tu sửa tổng thể đã hoàn thành. Đặc biệt lần dời đô này chủ thể công trình hoàn thành đã hoàn toàn được khôi phục diện mạo như cũ. Căn cứ theo bản vẽ mi chúc mang tới, trên văn bản hoàn thành tu sửa theo diện mạo như cũ gần như so với năm trước hoàn thành của Lạc Dương cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Trên thực tế từ năm thứ tư Kiến An, hoàn thành được bắt đầu tu sửa, lúc ấy Tào Tháo dần dần ổn định thế cục, mà địa khu Hà Lạc cũng dần dần được vững chắc, Quan Trung đang từng bước hồi phục. Mặc dù so với Hứa Đô thì nhân khẩu và lương thực tiện lợi hơn, nhưng khoảng cách so với tiền tuyến quá gần. Lưu Biểu xuất binh có thể uy hiếp Uyển Thành rồi sau đó tiến đến Dĩnh Xuyên khiến cho toàn bộ cục diện Hứa Đô rung chuyển, mặc dù Hứa Đô tốt nhưng cũng không thích hợp để ở. Lúc trước Tào Tháo có ý tưởng dời đô nên mới bắt đầu tu sửa hoàn thành Lạc Dương. Trải qua vài năm tu sửa, Lạc Dương cuối cùng cũng khôi phục lại nguyên trạng, tuy nhiên sau khi Lưu Sấm chiếm lĩnh Lạc Dương vì để ổn định lòng người, vì thế lại hạ lệnh xây dựng thêm Lạc Dương. Thành Lạc Dương mới vốn dựa trên cơ sở Lạc Dương cũ nhưng diện tích mở rộng gấp 3, toàn bộ công trình cần tốn thời gian 5-6 năm, dựa theo ý nghĩ của Lưu Sấm Lạc Dương được xây dựng hoàn thành có thể chứa thêm được 100 vạn nhân khẩu trở lên, đó là một công trình có quy mô đồng thời liên quan đến vận khí hán thất. Sau khi thành Lạc Dương hoàn thành sẽ tiến thêm một bước củng cố địa vị của Lưu Sấm, đến lúc đó có rất nhiều chuyên vụ liền có thể thuận thế tiến hành đi tới, theo suy nghĩ của Lưu Sấm sau 5 năm Giang Sơn sẽ được củng cố. Có lẽ còn có chiến loạn phát sinh nhưng Trung Nguyên thì sẽ hoàn toàn vững vàng, hiện nay hoàn thành đã được cải tạo xong, việc dời đô cũng là việc cần thiết, sau khi hội nghị triều chính diễn ra quyết định cuối cùng là tháng 11 lại dời đô về Lạc Dương, tuy nhiên trước khi dời đô còn có một việc phải do chính hán đế ngư giá thân chinh. Lưu Sấm nhìn thấy hán đế là người không biết tốt xấu, đã có chút không còn kiên nhẫn được nữa, nếu gã tiếp tục lưu lại Trung Nguyên sẽ cản tay cản chân Lưu Sấm, điều này Lưu Sấm thật sự không muốn, cho nên đuổi kẻ chướng mắt vướng bận ra khỏi Trung Nguyên cũng là việc cần thiết, vì thế tấu chương từ Quan Ải được gửi đến thường xuyên, dưới chỉ huy âm thầm của Lưu Sấm, người dân chúng hô hào mong muốn hoàng đế ngự giá thân chinh cũng càng lúc càng lớn. Hán đế lúc này cũng không kháng cự quá mức. Chẳng qua gã chỉ lấy một cớ nói thân thể không được khỏe cho nên việc chuẩn bị ngự giá thân chinh trễ đi mấy ngày. Lưu Sấm cũng không bức bách Hán đế quá mức, dù sao gã cũng là thiên tử, Lưu Sấm cũng phải nể mặt gã một chút. Sau khi xác định sự thân chinh của Hán đế, triều nội bắt đầu thảo luận sự tình khác, đó chính là việc chính thức dời đô. Đầu tháng 11 Lưu Sấm chính thức dời đô trở về Lạc Dương, mà Hứa Đô từ đó về sau tồn tại là thủ đô thứ hai. Dù sao trải qua 10 năm quy mô Hứa Đô cũng thay đổi không ít, gần 400.000 nhân khẩu cũng đã định trước ở Hứa Đô, địa vị là một huyện nhỏ không đủ để chứa. Dưới tình huống như vậy, địa vị của Hứa Đô nhất định phải đạt được nâng cao. Sau vài lần thương thảo, Lưu Sấm quyết định cuối cùng, bố trí Hứa Đô làm trung đô, thiết lập trung đô lệnh, cấp bậc 2.000 thạch, địa vị gần như ngang hàng với thái thú một quận. Sau khi xác định dời đô, thượng thư lệnh Tư Mã Phòng lại dâng lên tấu chương. Nội dung của tấu chương vô cùng đơn giản: Hán Vũ đến nay tướng bên cạnh thiên tử thiếu đi một người có thể đảm đương chức vị thần tử, hiện giờ, Lưu Sấm có công phục hưng Hán thất nhưng không được phong vương, nên thần cả gan khẩn cầu phong chức thừa tướng cho Lưu Sấm. Tấu chương này đưa ra khiến sắc mặt Lưu Hiệp trở nên xanh mét, rốt cuộc gã cũng hiểu được vì sao trước đây có nhiều người thỉnh cầu phong vương cho Lưu Sấm đến vậy, hóa ra mục đích của Lưu Sấm là thế. Trong thâm tâm Lưu Hiệp thật sự không muốn, nhưng văn võ bá quan cũng không cho gã cơ hội cự tuyệt, đành để Lưu Sấm tiếp quản chức thừa tướng. Chuyện đã đến bước này, cuối cùng Hán đế cũng rõ được Lưu Sấm đã rất khéo léo từng bước tiến hành để đạt được vị trí chức thừa tướng cho mình, nào đưa gã ra khỏi Trung Nguyên, sau đó dời đô đến Lạc Dương. Lưu Sấm thân là thừa tướng quản lý triều đình, hiệu lệnh văn võ bá quan, mọi chuyện cũng trở nên thuận tiện. Mọi việc cứ thế diễn ra, không lâu nữa trên triều đình cũng không có người nhớ rõ dưới gầm trời này còn có một người là thiên tử tồn tại. Khi đó Lưu Sấm sẽ lên kế thừa đế vị, còn Lưu Hiệp thân ở Yến Kinh căn bản cũng không thể nói được gì, sao có thể ngăn cản được. Ánh mắt gã nhìn Lưu Sấm như muốn thiêu đốt hắn. Trong lòng Lưu Hiệp sát ý trào dâng, cố gượng cười nói, thật sự với công lao của hoàng thúc mà nói làm thừa tướng không có gì quá đáng cả, nhưng chỉ có điều tuổi của hắn, chỉ sợ khó có thể khiến người trong thiên hạ tin phục. Chiến công của Lưu Sấm là một đao một thương chém giết mà được, dù Lưu Hiệp có bất mãn với hắn thế nào cũng không thể gạt bỏ công tích của hắn được. Hơn nữa văn võ bá quan trong triều đều là người của Lưu Sấm, ai ai cũng đề cử cho hắn, nếu hắn để phản đối tới cùng, gây chuyện không tốt sẽ dẫn phát một trận rung chuyển khác. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Hán đế vẫn quyết định lấy tuổi của Lưu Sấm để nói, dù sao hiện giờ Lưu Sấm còn chưa tới 30, làm thừa tướng một nước, dưới một người trên vạn người, chung quy cũng không thể đảm đương nổi. Nào ngờ khi Hán đế còn chưa nói xong, một người trong đám đó đi ra nói, bệ hạ, nói vậy là sai rồi, từ xưa đến nay dù ai là người thành đạt cũng là bề trên, bất phân lớn nhỏ, xưa có Cam La 8 tuổi được phong tướng, mà nay hoàng thúc đã gần 30 rồi, vả lại công lao rất lớn vì sao không thể làm thừa tướng được chứ? Trong thiên hạ ai có công lao có thể sánh bằng hoàng thúc chứ? Nếu như hoàng thúc không làm thừa tướng được thì ai có thể? Có thể bệ hạ không muốn hoàng thúc làm thừa tướng? Những lời này gần như uy hiếp Hán đế. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi xanh mét, nhưng những người này nói như vậy, gã lại không có cách nào phản biện được, vì người nói cũng thuộc dòng họ Hán thất, chính là Lưu Diệp Lưu Tử Dương. Năm đó Lưu Diệp đến Bắc Cương nhiều lần đảm nhiệm chức đô đốc Đại Tiên Ti Sơn. Mấy năm qua y thống trị Đại Tiên Ti Sơn, chiến tích khá nhiều, không ngừng từng bước xâm chiếm nước Phu Dư, khiến chủ giảng Phu Dư quốc không dám vọng động, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lần này, Lưu Diệp theo gia quyến Lưu Sấm tiến đến trợ giúp xử lý công việc dời đô. Mà nay Lưu Diệp được phong chức thiếu phủ, kim lĩnh chức thứ sử Duyện Châu, đấy là một người đáng tin cậy bên cạnh Lưu Sấm, nghe nói Lưu Sấm đã chuẩn bị mọi thứ, sau khi dời đô sẽ lệnh Lưu Diệp giữ chức tông chính. Tông chính là Hán thất tông chính, nếu Lưu Diệp được nhận tông chính, đến lúc đó cả dòng họ Hán thất đều trên danh nghĩa vì Lưu Sấm mà kiểm soát. Hán đế cố gắng cười gượng, vừa mở miệng định nói Lưu Diệp đã cướp lời, nay bệ hạ lệnh hoàng thúc làm thừa tướng cũng là vì mục đích chung, chứng tỏ giang sơn Hán thất ta gặp điềm lành, đúng năm hoàng thúc 30 tuổi được làm thừa tướng, chẳng phải càng chứng minh trời phù hộ cho giang sơn Hán thất ta sao? Đúng vậy, thưa bệ hạ, ngoài hoàng thúc ra không ai có thể đảm nhiệm được chức thừa tướng. Quân thần lại xin lần nữa cũng khiến cho Lưu Diệp không thể lấy cớ gì ngăn cản, không có biện pháp, trước đó gã không nhận được bất kỳ thông tin gì, vì thế khi đối mặt với quần thần chân tay luống cuống, Lưu Hiệp hít sâu một hơi hướng nhìn thoáng qua Lưu Sấm, đã thấy Lưu Sấm hướng nhìn gã khẽ mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, điều này càng khiến trong lòng Lưu Hiệp càng thêm tức giận, trong thâm tâm lại không biết nên làm thế nào cho tốt. Thật lâu sau, Lưu Hiệp cố nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt tươi cười nói, nếu các khanh cho rằng Hoàng Thúc là thích hợp nhất thì theo ý các khanh đi, tuy nhiên việc này phải thực hiện cẩn thận, mời Tư Mã Thượng Thư may chóng trình báo Tấu Chương đến để Trẫm lựa chọn ngày phong tướng. Hiện tại trong tình huống này nếu Lưu Hiệp không phong tướng cho Lưu Sấm chỉ sợ khó có thể kết thúc triều hội. Đành phải kéo dài một chút, dù sao hắn cũng sống không được lâu nữa, có thể sống đến ngày được phong tướng hay không vẫn chưa nói trước được. Chương 600.2, dời đô, 3, dời đô, phong tướng đã không thể thay đổi. Lưu Sấm khi đạt được hai mục đích cũng thở phào một hơi. Nói thật, với thân phận hoàng thúc này đã khiến hắn có nhiều ưu thế nhưng cũng ràng buộc hắn khá nhiều. Hắn muốn lên thay thế hán đế đó nhất định không phải chuyện dễ, ít nhất bề ngoài hắn đã làm khá chu đáo khiến người ta không thể nói đến được. Mà thời cuộc hiện nay còn chưa đủ thành thục. Cho dù hán đế đã bị mọi người dồn đến chân tướng, nhưng vẫn là thiên tử. Nếu không phải muốn đem lực ảnh hưởng của gã suy yếu đến mức thấp nhất, Lưu Sấm muốn thay vào đó, gây chuyện không tốt sẽ dẫn đến một trận rung chuyển khác. Ở trong lòng của Lưu Sấm, sớm đã có kế hoạch thỏa đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đưa ra chiêu bài mấu chốt kia. Hôm nay, Lưu Sấm dẫn phi hùng vệ rời khỏi Hứa Đô, đi tới Chương Hoa Đài tuần tra đại doanh Thỉ Phong Kỵ. Thỉ Phong Kỵ này cùng với Hổ Bí Quân đã trở thành một trong hai đại vương bài trong tay Lưu Sấm, dưới tay Lưu Sấm sở hữu 5 đội binh mã vương bài. Cao Thuận Hãm Trận Doanh, Hạ Hầu Lan Vô Đương Kỵ cùng với Hổ Báo Kỵ hợp nhất từ trong tay Tào Tháo. Trong đó, Thỉ Phong Kỵ và Hổ Bí Quân là tả hữu đi theo Lưu Sấm, mà Vô Đương Kỵ đóng ở Quan Trung, Hổ Báo Kỵ đóng quân Nhữ Nam, Cao Thuận Hãm Trận Doanh thì đóng quân ở Hà Lạc, bất cứ lúc nào cũng nghe theo sai phái của Lưu Sấm, không nghe theo kẻ khác chỉ huy. Trong đó thống soái Hổ Báo Kỵ Lưu Sấm đã sớm có chọn Tào Chương Tào Tử Văn rồi, điều này gần như ai ai cũng biết, tuy nhiên vì Tào Chương còn chịu tan nên Hổ Báo Kỵ tạm thời do Hạ Hầu Thượng thống lĩnh, đấy cũng là một bộ hạ cũ của Tào Thị được bổ nhiệm, ít nhất trong tình hình trước mắt bộ hạ cũ Tào Thị cũng không bất mãn. Chủ tướng Thỉ Phong Kỵ đích thị là Triệu Vân, sau khi Lưu Sấm cưỡi vào đại doanh Thỉ Phong Kỵ liền cùng Triệu Vân đi xuống rời khỏi doanh trại, đến Chương Hoa Đài cách đó không xa dân hương. Từ Hán Đế đến nay, Phật giáo dần dần được truyền vào Trung Nguyên xâm nhập vào chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, Chương Hoa Tự là một tòa biệt viện ở chùa Bạch Mã, trải qua nhiều chiến hỏa nhưng hương khói vẫn không hề thiếu thốn, nhìn Chương Hoa Tự có thể nhìn bao quát thành Hứa Đô, có thấy được cảnh đẹp ở Vĩnh Thủy, đấy là những lúc rảnh rỗi Lưu Sấm thường có thú vui này. Ước chừng đến giữa trưa, ngay khi trong quân doanh bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa chợt nghe tiếng vang thật lớn từ hướng Chương Hoa Tự truyền đến. Cách Chương Hoa Tự trong vòng 10 dặm có thể cảm nhận được mặt đất trung chuyển. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy phía Chương Hoa Tự khói bay cuồn cuộn. Không tốt rồi, đã xảy ra chuyện. Ngay khi mọi người cảm thấy mọi chuyện không ổn, Thỉ Phong Kỵ do Phó tướng Lý Ứng đột nhiên xuất bộ làm phản, tấn công bất ngờ, đánh thẳng vào đại doanh. Triệu Vân cùng Lưu Sấm đến Chương Hoa Tự, không thể chủ trì đại cục ở quân trung. Bộ hạ Lý Ứng đầu đội khăn trắng, trong tay cầm binh khí hướng trung quân phát động công kích. Thỉ Phong Kỵ cũng không nghĩ đột nhiên bị binh mã phản công bất ngờ thế cho nên không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trong chớp mắt liền bị khống chế. Lý Ứng dạng chân, tay cầm bảo kiếm quát lớn tiếng, nay phụng mệnh thiên tử trảm sát Tiêm Vọng, Lưu Sấm đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng, trảm sát Tiêm Vọng, nghênh đón thiên tử. Phản quân cùng hô hào lên, nơi ven đường đi qua hướng bốn phía sông tới, chỉ trong thời gian ngắn Lý Ứng mang người đến bên ngoài trung quân. Ngay khi gã hạ lệnh đánh vào trung quân chợt nghe bên ngoài có ba tiếng pháo hiệu truyền đến, theo sát sau là tiếng trống trận u u, nhiều đội quân từ trong doanh giết ra. Cùng lúc đó, quân sĩ Thỉ Phong Kỵ lúc trước tan tác nay từ bốn phương tám hướng xông tới. Tuy nhiên không giống lúc chạy tan tác, lần này quân sĩ xếp thành hàng chỉnh tề, đầu ra đấy theo bốn hướng đánh tới bao vây phản quân. Trong lòng Lý Ứng không khỏi run sợ, ngay khi gã cảm thấy có chút không hiểu. Đột nhiên giữa quân Thỉ Phong Kỵ có người chậm rãi bước ra. Viên đại tướng, tay nắm giáp tử kiếm, vẻ mặt lộ ra nhâm nụ cười giễu cợt, chỉ thấy hắn đi con ngựa tượng lông, đầu đội kim quan, người mặc bảo giáp sư tử, eo mang đai ngọc, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Tên tiểu tặc này thực sự nghĩ mổ gia không biết mưu kế của ngươi sao? Người vừa bước ra ngồi trên ngựa lớn tiếng quát, ta là Hoàng Thúc Đại Hán Lưu Sấm, các ngươi còn không mau vứt vũ khí đầu hàng, còn đợi đến khi nào? Lý Ứng, Tự Bá Nghênh, người Vĩnh Xuyên, là huynh trưởng của Lý Quý Phi, sau khi Lưu Sấm tiến vào chiếm giữ Hứa Đô, Lý Ứng cùng phụ thân là Lý Tuần liền sai người gia nhập Thủy Phong Kỵ, tuy nhiên vì Thủy Phong Kỵ có nhiều điểm khác với binh mã khác nên sau khi Lý Ứng gia nhập Thủy Phong Kỵ cũng chỉ đảm nhiệm một chức tướng nhỏ ở Nha Môn, không có cách nào khác vì muốn gia nhập Thủy Phong Kỵ phải trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc. Quân đội Lý Ứng có thể nói là quân dự bị của Thủy Phong Kỵ, ngoại trừ những lúc diễn tập bên ngoài càng có nhiệm vụ đảm nhiệm lính Thủy Phong Kỵ cảnh giới và tuần tra. Nói cách khác, thủ hạ Lý Ứng chính là binh mã được chiêu mộ từ dân bản địa, bất kể là sức chiến đấu hay về tố chất không thể nào so sánh với chính binh Thủy Phong Kỵ được. Sở dĩ Lý Tuần để Lý Ứng lẫn vào Thủy Phong Kỵ cũng là xuất phát từ việc đào tạo bồi dưỡng. Theo ông ta, chỉ cần Lưu Sấm và Triệu Vân chết đi, Lý Ứng có thể nhanh chóng nắm giữ Thủy Phong Kỵ trong tay. Chỉ cần Lý Ứng có thể nắm giữ Thủy Phong Kỵ sẽ nhanh chóng tiến đến Hứa Đô khống chế thế cục trong thành Hứa Đô, còn đội binh mã hồ bí quân khác của Lưu Sấm thì tập trú ở Trường Xã. Mặc dù có nhận được tin tức tiến đến Hứa Đô thì Lý Tuần cũng nắm giữ được cục diện rồi. Đối với điều này, Lý Ứng cũng là cực kỳ dụng tâm. Sau khi gia nhập Thủy Phong Kỵ, gã bắt đầu dùng tiền lôi kéo binh lính trong quân trướng. Tuy nhiên hiệu quả cũng không quá cao vì những tướng lĩnh gã kết giao phần lớn là tướng lĩnh bên ngoài như gã, những tướng lĩnh Thủy Phong Kỵ chính chưa nói đến chuyện gã tiếp cận được mà cho dù gã có tiếp cận người đó cũng không thèm để ý đến. Đấy đều là sự kiêu ngạo của đội Vương Bài Quân, Thủy Phong Kỵ có thể nói là kiêu binh mãnh tướng, đi theo Triệu Vân Viễn Chinh qua sông Hoàng, rong đuổi Quan Trung, quét ngang Hà Lạc. Một đội binh mã bách chiến bách thắng như vậy có thể nào lại bị người như Lý Ưng lôi kéo? Nhưng Lý Ứng cũng không nghĩ đến chuyện đó, theo gã, chỉ cần Lưu Sấm Triệu Vân chết, gã xuất binh phải kích tất nhiên những tướng lĩnh còn lại nhất định sẽ theo hắn. Đến lúc đó, ai có thể ngờ, sự tình không được như gã tưởng tượng. Không ngờ Lưu Sấm không chết, hơn nữa Thủy Phong Kỵ trong đại quân cũng bao vây Lý Ứng càng lúc càng nhiều, trong đó lại xuất hiện không ít người gã đã kết giao, trong lòng gã rét run từng đợt. Mày Lưu Sấm nhăn lại, lạnh lùng cười nói. Không phải ngươi muốn chờ viện binh đó chớ, hắn vừa cười đột nhiên nói, Lý Bá Nghênh, ta không ngại nói thật cho ngươi biết. Những gì cha con ngươi làm ta đều nắm trong lòng bàn tay ta, các ngươi nghĩ tìm ra đám nghịch tặc trộm thiên lôi hỏa có thể tạo phản sao? Ta cho ngươi biết, 800 sĩ tử mà cha ngươi mai phục bên ngoài hiện giờ chỉ sợ bị hổ bí quân vây quanh rồi, còn tiểu tử nhà ngươi lúc này cũng đã bị bao vây, nếu thông minh hãy vứt bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không đừng trách ta độc ác. Lý Ứng gặp tình huống này sao không hiểu gã đã trúng kế Lưu Sấm chứ, rõ ràng người này đã chuẩn bị trước, chỉ chờ bọn gã chui đầu vào lưới. Đầu hàng. Trong lòng Lý Ứng biết được Lưu Sấm là nhân vật thế nào, đây là một người giết người không chớp mắt, nếu gã rơi vào tay hắn cho dù y có là huynh trưởng của Lý Quý Phi Lưu Sấm cũng không nương tay với gã. Nghĩ đến đây, Lý Ứng đột nhiên cắn răng lại lớn tiếng quát, binh sĩ, đừng tin lời tên Sấm tặc này nói sằng nói bậy, hãy cùng ta thoát khỏi trùng vây. Nói xong, gác quay đầu hướng ngựa xông ra ngoài, gã cũng biết lúc này tấn công Trung quân căn bản không có khả năng. Lúc này ở Trung quân có Thủy Phong Kỵ tinh nhuệ, còn có Lưu Sấm tự mình trấn thủ, cái tên Lưu Sấm Phi Hùng cũng không phải thùng rỗng kêu to. Tuy rằng chưa từng giao thủ cùng Lưu Sấm nhưng trong lòng Lý Ứng rất rõ gã không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể hướng ra ngoài chạy đi. Tấn công Thủy Phong Kỵ bên ngoài có thể còn có cơ hội sống sót, nhìn Lý Ứng xuất bộ phá vòng vây. Vẻ mặt Lưu Sấm cười thêm rạng rỡ. Hắn đưa giáp tử kiếm lên không trung, chỉ nghe tiếng trống trận ù ù, nhịp trống lúc này phát sinh biến hoán, hai đội thiết kỵ hai bên đánh giết ra, đi đầu là hai viên đại tướng Khương Quýnh và Thái Sử Hưởng. Trong tay ta không chỉ có Thủy Phong Kỵ mà còn có Phi Hùng Kỵ cũng không kém gì Thủy Phong Kỵ. Đột nhiên Lưu Sấm nghiêng đầu sang nơi khác nhìn người thiếu niên nói, Đặng Ngải, nếu đổi lại là ngươi trong tình huống này ngươi sẽ chọn lựa thế nào? Người thiếu niên phía sau Lưu Sấm rõ ràng đó là Đặng Ngải, tuy nhiên lúc này Đặng Ngải còn quá nhỏ, lúc căng thẳng còn có chút nói lắp, cậu ấp úng trong cổ họng nói, tìm đường sống trong cõi chết, nếu là Ngải lĩnh quân tất phát động công kích về phía lão sư, nói như thế còn được có đường sống, chưa chiến đã e sợ, quân tâm sẽ loạn, quân gã vốn là một đám ô hợp muốn phá vòng vây nói dễ hơn làm. Mắt Lưu Sấm híp lại nhìn Đặng Ngải nhưng không nói gì thêm. Tên tiểu tử này cũng thật là người rắn rỏi, tuy nhiên, chủ ý của cậu ta cũng chưa chắc không thể thử một lần. Từ thoạt nhìn tên tiểu tử này phải huấn luyện thêm. Tuy nhiên Lưu Sấm cũng không tính tự mình chỉ dẫn cho cậu, tiêu chuẩn nhà mình rõ ràng. Đối với việc bồi dưỡng nhân tài đời thứ hai, Lưu Sấm đã có một tính toán, giống như danh tướng đời sau như Đặng Ngải, hắn cảm thấy vẫn nên giao cho Tuân Úc và Tuân Du dạy dỗ mới thỏa đáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 601, Dời Đô, 4, chính như lời Đặng Ngải nói, sau khi quân phản loạn bị bao vây, quân tâm đã tan rã. Tuy rằng danh tiếng Thủy Phong Kỵ đứng đầu, nhưng thực tế so sánh sức chiến đấu của phản quân và Thủy Phong Kỵ thì hai bên thật sự khác biệt một trời một vực. Khi Lý Ứng quyết định phá vòng vây ra ngoài đã định trước được phản quân không còn lòng dạ nào chiến đấu. Sau một hồi xung đột với quân phản loạn, chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, 5.000 quân phản loạn gần như bị tiêu diệt, không ai có thể trốn thoát. Còn Lý Ứng khi phá vòng vây đã bị Thái Sử Hưởng chém chết, càng khiến phản quân nhanh chóng đầu hàng. Lưu Sấm ở ngoài Viên Môn, từ đầu đến cuối không tham chiến, đấu với trận chiến này, hắn không có hứng thú, tuy nhiên thật ra nếu không phải Giả Hủ phát giác được hướng đi của đám người mang thiên lôi hỏa nên tìm ra được manh mối, lúc này Lưu Sấm thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu hắn đã phát giác được hành động của Hán Đế, tất nhiên toàn bộ hành động của Hán Đế cũng không thể gây nên uy hiếp. Hắn ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn đám phản quân, vẻ mặt hiện lên cái nhìn đầy sát ý. Xem ra hắn đối với Hán Đế vẫn còn chút phóng túng rồi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu ngựa về lều trung quân. Lý Ứng bị tiêu diệt, chứng tỏ Hán Đế không có bản lĩnh gì cả, còn Lý Thị ở Vĩnh Xuyên, Lưu Sấm cũng không để trong lòng. Chương Hoa tự bùng nổ, đương nhiên Hứa Đô không thể nào không phát hiện ra được. Trên thực tế, từ sáng sớm Hán Đế đã ở trong cung mong chờ tin vui. Y khẩn trương hơn bất kỳ ai, bởi vì y rất rõ lần này nếu không thể giết chết Lưu Sấm, như vậy kết cục của hắn càng thêm bi thảm. Lưu Sấm là ai? Trong lòng Hán Đế sao có thể không hiểu được chứ? Chính vì rất rõ nên mới không muốn nghe theo sắp xếp của Lưu Sấm đến Yến Kinh. Nên biết rằng Yến Kinh là nơi một tay Lưu Sấm tạo dựng nên, toàn bộ quan viên đến tiểu sai dịch đều do Lưu Sấm sai đâu đánh đó. Trong tình huống này, Hán Đế đến Yến Kinh sao có thể có kết quả tốt chứ? Y ở lại Trung Nguyên còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng nếu đi Yến Kinh tin tưởng không được bao lâu, Trung Nguyên sẽ không còn nhớ rõ sự hiện hữu của hắn, cho nên Hán Đế mới quyết một hồi giao tranh cá chết lưới rách với Lưu Sấm. Dù trong lòng Hán Đế hiểu rất rõ trận chiến này rất có thể khiến vận mệnh nhà Hán hoàn toàn tiêu vong, nhưng hắn vẫn muốn đọ sức một hồi. Trên đời này không người nào nguyện ý cam lòng làm con rối, y đấu thắng Đổng Trác, thắng Lý Thôi, Quách Dĩ, thắng Tào Tháo. Đến nay những kẻ tranh giành với y đều phải chết, y sao có thể cam tên tiếp tục làm con rối cho Lờ Sờ Sai Bảo. Ngồi yên trong cung, bề ngoài Hán Đế rất bình tĩnh nhưng trong lòng không yên chút nào. Lý Quý Phi ngồi ở bên này, hàm răng khẽ cắn, lộ vẻ khẩn trương. Lúc này nàng đánh cược sinh tử một lần. Nếu lần này thất bại mà nói, điều gì đang đợi nàng, trong thâm tâm nàng hiểu rõ, trong lòng lúc này có chút mơ hồ hối hận. Nàng làm việc được ăn cả ngã về không thế này. Thậm chí cả tương lai của Lý Gia cũng thế, nếu không giết được Lưu Sấm mà nói. Chỉ sợ sau này Lý Gia cũng tan thành mây khói, Chương Hoa tự bùng nổ, mặc dù cách Hứa Đô rất xa nhưng Hán Đế vẫn cảm nhận được mặt đất trung chuyển. Ái Khanh, ngươi có cảm thấy gì không? Khiến An Nhạc cùng bị lay động, khối ngọc chặn giấy trên thư án bị rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Đột nhiên Hán Đế vương người đứng dậy, có vẻ khá kích động, Lý Quý Phi nuốt nước miếng, hạ giọng nói, bệ hạ. Nô tỳ có cảm nhận được, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn đến, một gã nội thị xông vào trong cung la lớn, bệ hạ, có việc lớn rồi, Chương Hoa tự bị thiên lôi bắn trúng, Lưu Hoàng Thúc đi tới Chương Hoa tự dâng hương, sống chết không rõ. Mau đi tra xét. Hán Đế trong lòng kích động quát lớn. Đợi tên nội thị rời đi, y nhìn thoáng qua Lý Quý Phi, ngửa mặt lên trời cười to, sau thời gian dài hắn bị Lưu Sấm áp chế gần như không thở nổi. Thậm chí có cảm giác tuyệt vọng, mà hiện giờ cuối cùng hắn cũng có cơ hội làm chủ, có khả năng chủ quản cả triều đình, nghĩ đến đây Lưu Hiệp không thể nào giữ vững bình tĩnh được hắn đứng trên bệ thường cười to không ngớt, Ái Khanh, cho đến lúc này trẫm đã cảm nhận được mùi vị thiên tử. Lý Quý Phi cười to một tiếng, đứng lên nói lời chúc mừng với Hán Đế. Chỉ có điều lúc này nữ nhân kia lại cảm nhận được một loại cảm giác bất an. Nàng cũng không biết nguyên nhân do đâu nhưng đúng thật nếu đột ngột đánh úp như thế Lưu Sấm quả thật không có cơ hội chạy trốn, nhưng nghĩ đến thành tích chất ngất của Lưu Sấm, Lý Quý Phi lại cảm thấy Lưu Sấm không phải là người dễ dàng bị tiêu diệt. Chưa có tin tức chính xác, nàng ta cũng chưa đắc ý vội. Nhưng không biết nên nói thế nào cho phải, Hán Đế hưng trí bừng bừng, trong đại điện đi qua đi lại. Vốn y tính toán lập tức triệu tập Văn Võ Bá Quan, tuyên bố y thật sự nắm giữ triều cương, nhưng Lý Quý Phi khuyên y chờ thêm một chút, uy lực của thiên lôi hỏa, hơn nữa trước đó an bài sĩ tử khá tốt, nên lưu sắm có chạy đằng trời, Lý Ứng chỉ cần ra trận, nếu có thể cướp được binh quyền, sẽ nhanh chóng giết về Hứa Đô, nắm trong tay thế cục, chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút Hán Đế cũng không sao. Cứ như thế, Lưu Hiệp thoải mái ngồi trong cung đợi tin tức. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không có tin tức gì. Nội thị hắn phái đi thám thính tổng cộng có hơi mười mấy người nhưng tin tức truyền về đều là, trong thành Hứa Đô cũng không có động tĩnh gì, mọi chuyện hết sức bình thường, rất bình tĩnh, còn Thị Phong Kỵ thì sao? Hồi bẩm bệ hạ, Thị Phong Kỵ dường như không có động tĩnh gì, tuy nhiên Chấp Kim Ngô đã phái người trong thành tuần tra. Chấp Kim Ngô hành động, Lưu Hiệp cảm thấy có điều gì đó khác thường, dường như kết quả không giống như y mong đợi. Chẳng lẽ? Ngay khi Lưu Hiệp đứng ngồi không yên thì một gã nội thị vội vàng chạy vào trong cung, khởi bẩm bệ hạ, Thị Phong Kỵ đến rồi. Sao? Lưu Hiệp cả kinh, chợt trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng khó hiểu. Y hung hắn đập mạnh xuống bàn, hưng trí bừng bừng nói, ái khanh theo trẫm nghênh đón quốc cửu chiến thắng trở về. Bệ hạ, Lý Quý Phi trong lòng cũng rất cao hứng, vội đứng dậy. Những đè nặng trong lòng cũng tiêu tan, nàng sửa sang lại trang phục cho chỉnh tề. Chuẩn bị cùng Hán Đế ra ngoài, đột nhiên một gã nội thị bên ngoài chạy vù đến quỳ rạp xuống đất trung giọng nói, bệ hạ, việc lớn xảy ra rồi, sau khi Thị Phong Kỵ vào thành liền xông thẳng đến Hoàng Thành, hiện giờ cửa chính Hoàng Thành đã mở, Thị Phong Kỵ tiến thẳng vào Hoàng Thành rồi. Cái gì? Trong lòng Hán Đế run sợ, sắc mặt tái nhợt, đây không phải tình huống y mong đợi, theo sắp đặt của Hán Đế khi Thị Phong Kỵ vào thành sẽ khống chế phủ đại tướng quân mới đúng. Nhưng hiện tại Thị Phong Kỵ lại xông vào Hoàng Thành, chẳng lẽ nói hành động ám sát quốc cửu lần này bị thất bại sao? Những vui mừng hớn hở đã tan thành mây khói. Hán Đế hướng nhìn đến Lý Quý Phi, vẻ mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Trong An Nhạc Cung lúc này loạn cả lên. Hán Đế hải hùng khiếp vía ngồi bệt trong cung, tai nghe bên ngoài truyền đến tiếng la khóc, đầu óc trống rỗng, tiếng vó ngựa truyền đến càng lúc càng gần, tiếng chân vang lên dồn dập. Ánh mắt Hán Đế như dại đi nhìn hướng về phía ngoài thành, đột nhiên bóng dáng to lớn xuất hiện ngoài cửa cung, sải bước xâm nhập vào An Nhạc Cung. Lưu Sấm. Mặc dù có nghiền thành cho Hán Đế cũng nhận ra người đang tới. Lúc đầu trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng chợt lại xuất hiện cảm giác sợ hãi. Lưu Sấm mình mặc nhung trang, trong tay mang hai đầu người máu chảy đầm đìa, cất bước vào trong cung, đầu người kia máu còn chảy vương vãi, nhìn vô cùng kinh rợn. Oanh. Lưu Sấm giơ tay mang hai đầu người ném vào dưới sàn. Hoàng thúc, việc này là có ý gì? Hán Đế run giọng hỏi. Lúc đầu vốn hắn định lớn tiếng quát nhưng lại lời không thốt ra được, không có sức để nói. Lưu Sấm không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Quý Phi ngồi bên cạnh Hán Đế, đột nhiên lớn tiếng quát, xin hỏi Quý Phi, người có nhận biết được tên phản tặc này không? Thân thể mềm mại Lý Quý Phi run lên, ánh mắt dừng lại trên hai đầu người đẫm máu. Đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, sao nàng ta có thể không biết được chứ, rõ ràng đó là huynh trưởng Lý Ứng và thiếu huynh Lý Khá, Lý Ứng phụng mệnh nắm giữ Thị Phong Kỵ còn Lý Khá lại phụng mệnh ám sát Lưu Sấm, hiện tại đầu hai người đều ở nơi này, còn Lưu Sấm không bị chút tổn thương nào, điều này có thể thấy được kế hoạch của Hán Đế đã hoàn toàn thất bại, vận mệnh của Lý Gia, không cần nói cũng đủ hiểu, Lưu Hoàng Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Cuối cùng Lưu Hiệp vì là thiên tử. Là vì tôn nghiêm của thiên tử mà cố gắng lớn tiếng vỗ án quát hỏi. Tuy rằng lo lắng không yên nhưng y không thể không đứng ra, Lý Ứng và Lý Khá thì y cũng nhận ra nhưng lại làm bộ như không biết. Ánh mắt Lưu Sấm nhìn Hán Đế, tay vịn cự khuyết kiếm lạnh lùng nhìn Hán Đế, ánh mắt hắn lạnh lẽo tràn đầy sát khí, Lưu Hiệp cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trước ánh mắt của Lưu Sấm, y cũng không khỏi run sợ. Bệ hạ, có câu vua bảo thần chết thần không thể không chết, thần vì dòng họ Hán thất. Vì Giang Sơn Đại Hán dốc hết tâm huyết mới có được kết quả phục hưng như ngày hôm nay, nếu bệ hạ muốn giết hạ thần chỉ cần mở miệng nói là được, cần chi phải cho bọn đạo chích phục kích, dùng thiên lôi hỏa gây nổ Chương Hoa Tự, lại cho người tấn công đại doanh Thị Phong Kỵ với ý đồ cướp lấy binh quyền. Thần tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến cho bệ hạ muốn thần đi vào chỗ chết. Chuyện này, Hán Đế cứng họng một lúc lâu gượng cười nói, hoàng thúc nghĩ vậy là sai rồi, sao trẫm phải cho người hại hoàng thúc chứ? nếu nói vậy chính bọn gian thần làm bậy sao? Đúng là gian thần làm bậy, Lưu Sấm nhìn Hán Đế hoảng hốt, hắn cười lạnh ánh mắt lại nhìn đến Lý Quý Phi nói, có thể hai người kia đã mưu hại hạ thần, thần đã sai người kiểm chứng, chủ mưu đến Chương Hoa Tự đánh lén hạ thần ở Chương Hoa Tự chính là gia tộc Lý Thị ở Vĩnh Xuyên, thì ra là người nhà của Quý Phi, việc này không liên can gì đến bệ hạ, chỉ tự mình Lý Thị tự tiện hành động sao? Lưu Hiệp há hốc mồm không biết nên giải thích thế nào. Hai đầu người máu tươi còn chảy nằm trước mắt, mặc dù hắn muốn vì Lý Thị mà chối cãi cũng không thể nào chối cãi được, vậy người hãy ra lệnh tiêu diệt kẻ mưu phản kia. Lý Thị thân là Quý Phi, lại cùng người nhà mưu nghịch, ám sát đại thần triều đình. Xin hỏi bệ hạ, như thế sẽ bị tội thế nào là đúng? Chưa xong còn tiếp, chương 602, dời đô, hoàng, bệ hạ, cứu thiếp. Đến lúc này Lý Quý Phi sao không hiểu được tình cảnh của mình chứ? Nhìn vẻ mặt biến sắc đột nhiên quỳ rạp xuống dưới mặt đất hướng Lưu Hiệp la lớn, nhưng lúc này Lưu Hiệp có thể làm thế nào được? Ánh mắt Lưu Sấm nhìn chăm chú, Hán Đế có muốn đứng dậy nhưng cuối cùng cũng không thể nào đứng lên được, y há miệng thở dốc, có ý vì Lý Quý Phi cầu xin nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói gì được. Khương Quýnh xông lên nắm lấy Lý Quý Phi, kéo nàng xuống. Nhìn nàng ta kêu la thảm thiết, Lưu Sấm lại cảm thấy chút thương hại, nói cho cùng nữ nhân này cũng chỉ là người chết thay. Chuyện như vậy phát sinh Lưu Hiệp sao có thể để thoát tội. Nhưng trong lòng Lưu Sấm hiểu rất rõ, lúc này hắn không thể nào làm gì được Lưu Hiệp. Mặc kệ thế nào, Lưu Hiệp cũng là thiên tử, là hoàng đế, mặc dù y chỉ là con rối nhưng dù sao cũng là vua Đại Hán, ít nhất trong tình thế trước mắt Lưu Sấm cũng không làm gì được Lưu Hiệp, chỉ có thể diệt trừ phe cánh của y, sau đó khiến y dần biến mất, đợi cho đến khi người trong thiên hạ không ai nhắc đến cái tên Lưu Hiệp nữa, lúc đó chính là cơ hội của Lưu Sấm. Tuy nhiên trước đó Lưu Sấm phải tha thứ cho mọi tội lỗi của Lưu Hiệp, dù cho lòng dạ hắn thế nào nhất định Lưu Sấm cũng phải tha thứ. Bệ hạ, nay Quý Phi làm chuyện thất đức thật sự không đáng được ở trong cung, xin bệ hạ phán quyết. Lưu Sấm bước lên một bước không người thi lễ, hắn bức bách để chính mồm Lưu Hiệp nói ra quyết định hành quyết Lý Quý Phi, nên biết rằng bên cạnh Lưu Hiệp lúc này đã không còn ai, trước đây sự quyết Kim Y, Vi Hoãn đã làm cho sự ủng hộ của sĩ phu bên cạnh y không còn. Hiện giờ có thể trợ giúp hắn chính là từ dòng họ bên ngoại, nhất là chờ đến khi Lưu Hiệp đảm nhiệm tông chính, tôn thất sẽ không tiếp tục ủng hộ Lưu Hiệp nữa, còn các dòng họ bên ngoại. Hắn tin tưởng sau chuyện của Lý Quý Phi sẽ không còn ai dám bán mạng vì Lưu Hiệp, Lưu Hiệp đối với chuyện này hiểu rất rõ. Y ngẩng đầu nhìn người nam tử to lớn trong lòng cảm xúc ngổn ngang, không lâu trước đó y đã xem Lưu Sấm như phao cứu sinh của dòng họ Hán Thất, lúc mới bắt đầu, bọn họ phối hợp khá ăn ý. Nhưng không biết từ lúc nào hai người lại đối đầu với nhau, cũng có người cho rằng sau khi Tào Tháo chết, Lưu Sấm sẽ tiến vào chiếm giữ Hứa Đô, nhưng Lưu Hiệp cũng hiểu được sau khi Lưu Sấm cuộc khởi phương Bắc, hai người đã tồn tại khoảng cách với nhau, Lưu Sấm giả tâm bừng bừng. Lúc ấy Hùng cứ Hà Bắc, chiếm được Tứ Châu, sức mạnh không ai bị kịp. Trong tình huống này Lưu Sấm sao có thể cam tâm tình nguyện làm thủ hạ, cho dù đổi lại là y chỉ sợ cũng không cam tâm tình nguyện cúi đầu. Chưa nói đến những thủ hạ của Lưu Sấm. Đám bộ hạ của hắn cũng không có khả năng chấp nhận sự hiện hữu của Lưu Hiệp, đấy là hai đại diện của chính quyền mới và cũ, trong đó Lưu Sấm lại là đại biểu của phía muốn cướp đoạt chính quyền, nhất định phải chiếm được lợi ích cho cả một tập đoàn người, làm đế vương hơn 10 năm, sao Lưu Hiệp không hiểu đạo lý này? Y do dự thật lâu sau mới mở miệng nói, hoàng thúc hãy định đoạt. Trong ngày đó, Lý Quý Phi được ban chết trong cung. Khi Lưu Sấm xuất bộ vào cung bức bách hoàng đế, chấp Kim Ngô ở trong thành Hứa Đô đã vây giết vây cánh của dòng họ Lý Thị. Ba ngày liên tiếp, thành Hứa Đô luôn giới nghiêm, chấp Kim Ngô phụ trách cảnh giới còn thương sĩ doanh và kiếm sĩ doanh của Hoàng Cát cũng lần đầu công khai lộ diện, vây đánh vây cánh của dòng họ Lý Thị. Chỉ trong vòng ba ngày, ước chừng hơn ngàn người liên lụy bị bắt vào trong đại lao, còn nhà cũ của Lý Gia ở Vĩnh Xuyên tất bị hổ bí quân công phá, cả nhà Lý Thị tổng cộng hơn 800 người đều bị giết sạch. Không chừa một ai. Lý Gia diệt vong, cũng biểu thị được hơi lực cuối cùng của Hán Đế bị diệt trừ tận gốc. Trong triều, các tướng sĩ hô hào phong tướng cho Lưu Sấm càng tăng lên. Trong tình huống này, Hán Đế cũng đành hạ chỉ phong Lưu Sấm làm tể tướng, đồng thời bố trí ở phủ thừa tướng, khôi phục chức Tây Hán của tể tướng. Tháng 11, cuối cùng Hán Đế cũng bị quần thần thúc giục rời khỏi Hứa Đô đến Yến Kinh tiến hành đốc chiến. Sau khi Hán Đế rời khỏi Hứa Đô, phủ thừa tướng truyền đến tin tức. Trong ba ngày sau chính thức dời đô đến Lạc Dương. Tin tức dời đô truyền ra, cả Hứa Đô chấn động, ngược lại khi Hán Đế rời đi không có nhiều người quan tâm, Sáng sớm hôm đó, Lưu Sấm cùng các quan lại dùng nghi thức tiễn đưa thiên tử rời khỏi cửa dục tú, chậm rãi rời khỏi Hứa Đô, không khí đưa tiễn cũng không vui vẻ gì, càng không có người ở đường tung hô, hán đế gần như lặng yên rời khỏi, dân chúng Hứa Đô cũng không có chút thay đổi nhiều, thật giống như không phải một nhân vật quan trọng gì. Chính xác trong thời điểm này, hán đế biến thành một tiểu nhân vật, Lý Thị bị tiêu diệt cũng khiến cho căn cơ của Lưu Hiệp không còn sót lại một người, y trở thành người cô độc. Dù hán đế có kết cục thế nào Lưu Sấm cũng không quan tâm, phụ trách hộ tống hán đế đi Yến Kinh là võ tướng Ngụy Diên, tin tưởng Ngụy Diên sẽ chiếu cố hán đế thích đáng. Trên thực tế khi biết được âm mưu muốn hại chết Lưu Sấm, làm nổ tung Chương Hoa Tự, Lưu Sấm đã không còn để ý đến y, trong ngày đó hắn đến trước đại doanh Chương Hoa Tự, tiếp đến phái Triệu Vân và Đổng Phi hóa trang thành Lưu Sấm đến Chương Hoa Tự. Còn giả hủ trong Chương Hoa Tự đào sẵn một địa đạo. Sau khi đám người của Triệu Vân đến Chương Hoa Tự liền lập tức tiến vào địa đạo sau đó rời đi. Mặc dù Lý Gia chuẩn bị lượng thiên lôi hỏa cực lớn nhưng kết quả chỉ làm nổ tòa tung chùa mà thôi, Lưu Sấm nghĩ đến điều này cũng thật sự sợ hãi, nếu không phải giả hủ phát hiện ra âm mưu này của Lý Gia, như vậy có thể hắn sẽ tiến vào Chương Hoa Tự mà không chuẩn bị gì. Tuy nhiên, nếu thiên lôi hỏa không nổ chết được Lưu Sấm thì Lưu Hiệp cũng coi như xong. Lưu Sấm sai người viết một phong thư, phái người mang đến Yến Kinh cho Tào Phi, tin tưởng Tào Phi nhất định sẽ hiểu được ý tứ của hắn, Lưu Sấm cũng tin tưởng với sự thông minh của Tào Phi, nhất định sẽ thực hiện được sự phân phó của hắn. Cuối tháng 11 năm Kiến An thứ 10, Lưu Sấm hạ lệnh dời đô. Cố đô Lạc Dương trải qua 15 năm sau loạn Đổng Trác, lại trở thành trung tâm triều đình Đại Hán, sau khi Lưu Sấm đến Hứa Đô liền lập tức phong thần. Có thể nói cùng với việc hán đế đến phía Bắc, Lưu Sấm tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Tiến hành nhiếp chính, bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Lúc này, Lưu Sấm không phải lợi dụng thiên tử để lệnh cho chư hầu, mà chính thức thay mặt nhiếp chính. Đối với điều này Tôn Quyền Giang Đông, Lưu Bị ở Giang Hạ đều tỏ vẻ không thừa nhận, nhưng nhìn theo chiều hướng tiến triển hai người dù phản đối cũng không biết làm thế nào. Lưu Sấm là hoàng thúc, còn thiên tử ở Bắc Thượng chẳng khác nào như con gái đã xuất giá, hắn tạm thời nắm giữ triều chính có là gì. Trong tình huống này Gia Cát Lượng ở Quan Trung đột nhiên khởi binh. Tiến thẳng đến Võ Đô, nhắm vào Hán Trung, thái thú Hán Trung là Trương Lỗ quá sợ hãi vội lệnh cho đệ đệ của y là Trương Vệ binh trú ở Dương Bình Quan, ý đồ ngăn cản quân Hán xuôi Nam. Đồng thời, Trương Lỗ còn phái người đến Tây Xuyên, khẩn cầu Lưu Chương xuất binh viện trợ. Lúc đầu Lưu Chương định chuẩn bị xuất binh chi viện, nhưng theo lời khuyên của mưu sĩ Trương Tùng, cuối cùng Lưu Chương đã thay đổi chủ ý, chủ công không được vọng động. Trương Tùng sống ở thuộc quân Ích Châu, thân hình nhỏ nhắn. Theo đạo lý người xưa nói người như y vốn không nên được trọng dụng, chỉ có điều Trương Thị là vọng tộc ở Tây Xuyên, huynh trưởng của Trương Tùng lại là tâm phúc của Lưu Chương nên dù bộ dạng của Trương Tùng xấu xí nhưng lại được Lưu Chương coi trọng, ủy nhiệm làm biệt giá Ích Châu. Tuy nhiên, mặc dù tướng mạo người này xấu nhưng lại có học thức. Y khuyên Lưu Chương, nay Lưu Hoàng thúc dời đô Lạc Dương, nắm toàn bộ binh quyền trong tay, có ý phục hưng Hán thất. Trước đây Trương Lỗ từng xuất binh tấn công Lưu Hoàng thúc. Mà nay Lưu Hoàng thúc cũng là thuận lòng trời mà hành động, thảo phạt không phù hợp với quy luật. Nếu chủ công mạo muội xuất kích tất sẽ bị mang tiếng là nghịch thần, điều này không có ích gì cho chủ công cả, hơn nữa địa hình Tây Xuyên hiểm yếu, lại là nơi có tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Lúc đó chỉ cần bảo vệ kiếm cát, phái đại tướng đến trấn thủ Gia Manh Quan là trở thành chư hầu rồi. Lúc này chủ công có thể phái người đến Lạc Dương hướng Lưu Hoàng thúc trình lên nguyện vọng, không phải chủ công muốn làm tư không sao? Này Lưu Hoàng thúc làm thừa tướng, tất sẽ không keo kiệt ban cho ngài chức tư không đâu, đến lúc đó chủ công sẽ lĩnh chức tư không trấn thủ Tây Xuyên, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ mà Lưu Hoàng thúc sẽ không làm gì gây hại cho ngươi, nhưng lúc này nến ngài xuất binh tương trợ Trương Lỗ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Kính xin chủ công suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, tính tình Lưu Chương rất yếu đuối, hơn nữa đã qua tuổi sức lực tràn trề, sớm đã không còn nhuệ khí của lúc trước nữa. Chỉ có thể an phận ở một góc, làm chư hầu một phương cũng không tệ, y suy nghĩ thật lâu liền mở miệng hỏi, không biết Tử Kiều nghĩ ai có thể trấn thủ Gia Manh Quan. Ta tiến cử một người, có thể giúp Gia Manh Quan phòng thủ kiên cố. Không biết là ai, chính là giáo úy Giang Lăng Mạnh Đạt Mạnh Tử Kính. Mạnh Đạt. Lưu Chương nghe nói ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra y đã nghe người ta nói Mạnh Đạt là người tài hoa, mà nay Trương Tùng tiến cử người này. Tất sẽ rất đáng tin. Lưu Chương suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý theo chủ trương của Trương Tùng. Tuy nhiên, ngoài lệnh Mạnh Đạt làm chủ tướng phòng giữ ở Gia Manh Quan lại phái Hoắc Tuấn làm phó tướng, hiệp trợ Mạnh Đạt bảo vệ Gia Manh Quan. Sau khi an bài thỏa đáng mọi việc, Lưu Chương lại hỏi Trương Tùng, Tử Kiều, ta có một chuyện nhờ ngươi vất vả một lần, mời ngươi thay ta đi một chuyến đến Lạc Dương. Trương Tùng nghe nói liền vội không người nói, chủ công đã tin tưởng sai đi, Tùng ta sao có thể không theo. Tuy nhiên y dừng lại một chút khuyên bảo, chủ công là người muốn được ban chức tư không, nhưng nếu chỉ một mình Tùng ta tiến đến, sợ không được Lưu Hoàng Thúc xem trọng, nay nhị công tử tuổi còn nhỏ, không rời cha mẹ được, chủ công sao không lệnh đại công tử làm chính sứ, Tùng ta nguyện là phó sứ đến Lạc Dương, tin tưởng như thế sẽ được Lưu Hoàng Thúc xem trọng hơn. Lưu Chương có hai người con, đứa con cả là Lưu Đam, con thứ là Lưu Xiển. Lưu Đam giỏi võ lại thông hiểu binh pháp nhưng không được Lưu Chương xem trọng, điều quan trọng cha vợ Lưu Đam là bạn Hy cũng là người Lạc Dương, lúc đầu phụ tá Lưu Yên sau đó lại trợ giúp Lưu Chương, ở Tây Xuyên rất có uy vọng. Bạn Hy là người có quyền thế, là thái thú ba Tây, ngày thường chiêu mộ binh mã, khiến Lưu Chương cũng có chút kiên kỵ. Lưu Chương còn chưa ngồi được chức tư không, chưa làm chư hầu một phương, không muốn giao quyền cho Lưu Đam sớm. Lưu Đam là người hào khí, thích kết giao danh sĩ, được sự trợ giúp của Bàn Hy, hiện giờ Lưu Đam đóng quân ở Lạc Thành, danh vọng càng ngày càng cao, được nhiều người khen ngợi. Từ xưa đến nay cha con vì quyền lực mà trở thành thù địch nhiều không kể hết. Lưu Chương cũng vì thế mà kiên kỵ Lưu Đam. Nghe những lời này của Trương Tùng trong lòng Di không khỏi suy nghĩ. Nếu nhân cơ hội này đưa Lưu Đam đến Lạc Dương, xem như giảm đi một mối họa. Vì thế Lưu Chương chỉ trầm ngâm giây lát liền gật đầu nói, Tử Kiều nói cũng có đạo lý, Đam này đã trưởng thành, đang được dân chúng Tây Xuyên yêu thích. Chương 603.1, Tử Nghĩa Quy Thiên. Một trận mưa phùn kéo dài nên đón năm Kiến An thứ 11, thành Lạc Dương bị mưa bụi mênh mông bao phủ, phảng phất như tiên cảnh. Lưu Sấm đứng trên đài cao, dựa vào lan can nhìn xuống thành Lạc Dương. Từ sau loạn Đổng Trác, chốn đô thành này đã rơi vào khốn khổ tai vạ, mà này đã hoàn toàn thay đổi. Tháng 11 năm Kiến An thứ 10, Lưu Sấm dời đô tới Lạc Dương. Sau đó, ngày mùng 1 tháng Giêng, hắn thay Hán Đế đại lễ tế trời, chiêu cáo thiên hạ, biểu thị Giang Sơn Hán thất, bởi vậy mới có thể quật khởi. Hiện giờ, Lưu Sấm được phong làm thừa tướng, mà phủ thừa tướng của hắn chính là Nam Cung trước đây. Lạc Dương là một tòa cố đô, được thành lập từ triều nhà Chu, từ đó về sau, Tây Hán, Tân Mãn đều kiến tạo cung điện ở Lạc Dương, nguyên niên đạo Kiến Vũ, tức Công Nguyên thứ 25, Hán Quang Vũ đế định đô Lạc Dương, tới loạn Đổng Trác trải qua 165 năm, Lạc Dương đời Hán gần với hình chữ nhật, Nam Bắc hợp cửu lý, Đông Tây hợp lục lý, được xưng là cửu lục thành, đường phố trong thành cũng có ý tứ, đại lộ Lạc Dương tổng cộng 24 đoạn, bề rộng mỗi một con đường khoảng chừng 2.040 mét, phân ba đường song song, công khanh thượng thư đi đường giữa. Người bình thường thì đi còn hai bên, khá có kết cấu. Trong thành chia làm hai cung Nam Bắc, ở giữa có phục đạo liên kết. Nam cung xây dựng thời Tần, thời Đông Hán là nơi thảo luận chính sự. Mà Bắc cung xây dựng thời Hán Minh Đế, là nơi thiên tử cùng Tần Phi ngủ ở. Tuy nhiên, lúc Đổng Trác dời về phía Tây, hai cung Nam Bắc đã biến thành đống hoang tàn. Mà nay cung thành chỉ còn nền móng, được xây dựng lại. Lúc Lưu Sấm còn chưa tới Lạc Dương, Mi Chúc đã đề nghị hắn thiết lập phủ thừa tướng ở Nam Cung, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ có Nam Cung mới có thể phù hợp với địa vị hiện nay của hắn. Cho dù Hán Đế không bắt tiến, cũng không tiếp tục chủ trì triều chính nữa, kể từ đó, phủ thừa tướng của Lưu Sấm sẽ biến thành nơi thảo luận chính sự. Nếu là thảo luận chính sự, vậy thì nhất định phải thể hiện đủ khí phách, một khi đã vậy, đem Nam Cung làm nơi thảo luận chính sự. Lưu Sấm sau khi hỏi ý kiến mọi người đã quyết định tiếp thu chủ trương của MC, tuy nhiên, hắn hạ lệnh giảm bớt quy mô của Nam Cung, chỉ giữ lại ba tòa cung điện Phi, Sùng và Bình Sóc, hủy bỏ Trung Đức và Thiên Thu Vạn Tuế Điện. Trung Đức, Lưu Sấm không thích cái tên này, mà Thiên Thu Vạn Tuế Điện thì có vẻ